Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ở đây một ít người tuy rằng kinh ngạc, nhưng đại gia kỹ thuật diễn đều có thể lao tới Oscar. Thực mau mà liền khôi phục bình thường, đón đi lên sắc mặt tự nhiên cùng thẩm diễn còn có dung nhan chào hỏi. Bọn họ vẫn như cũ thân thiết xưng hô dung nhan vì thẩm thái thái. Làm người muốn thức thời một chút, hiện tại thẩm gia nếu còn không có đối ngoại công bố. Như vậy bọn họ cũng muốn phối hợp diễn trò, làm bộ hoàn toàn không biết, Quý Minh San một thân tu thân lộ bối váy liền áo. Phác họa ra trước đột sau kiểu dáng người, dung nhan nhìn đều vì nàng niết đem mồ hôi lạnh, tuy rằng biệt thự là nhiệt độ ổn định 26 độ. Nhưng hiện tại bọn họ ở bể bơi bên cạnh là lộ thiên. Nàng xuyên một kiện áo khoác đều là vừa rồi hảo. Này Quý Minh San thật đúng là muốn phong độ không cần độ ấm. Đương nhiên ở đây không ít thiên kim danh viện đều là như thế này xuyên. Dung nhan áo khoác bên trong cũng là một kiện váy liền áo. Nhưng nàng hiện tại không có dũng khí cởi ra. Mặc dù nàng bọc nhất hiện mập mạp áo lông vũ, nàng vẫn như cũ là toàn trường nhất tịnh muội tử. Dung nhan, gần nhất ở dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da a? Cảm giác ngươi khí sắc hảo rất nhiều đâu, Quý Minh San từ phục vụ sinh quả nhiên mâm lấy quá một ly sâm panh, muốn cùng dung nhan chạm cốc, cười khanh khách nói, phải không? Dung nhan sờ sờ mặt, tâm tình thực hảo, có thể là trong khoảng thời gian này ăn ngon cũng ngủ ngon đi, nàng cũng cảm thấy chính mình gần nhất làn da hảo không ít, sự thật chứng minh. Tái hảo mỹ phẩm dưỡng da cũng không bằng ngủ cái no no hảo giác tới hữu hiệu. Quý Minh San thân mật vén dung nhan cánh tay. Biết ngươi là thiên sinh lệ chất. Chúng ta bực này dung chi tục phấn cũng chỉ có thể hâm mộ bóp cổ tay, tiểu thuyết chung. Quý Minh San cũng chỉ bất quá mới lên sân khấu 2 lần. Xuất diễn không nhiều lắm. Nàng vẫn luôn bồi bạn trai đãi ở nước ngoài. Cũng là gần đoạn thời gian mới trở về. Nàng tuy rằng tuổi không lớn, lại là giao tế một phen hảo thủ, ngay cả quý phụ đều nói qua, Quý Minh San năng lực cá nhân so nàng ca ca Quý Bách Nghiêu hiếu thắng. Hắn càng hướng vào từ nữ nhi tới tiếp nhận quý thị. Chẳng qua ở đương kim dư luận hoàn cảnh hạ, vẫn là có khuynh hướng đem quyền kế thừa giao cho nhi tử. Quý Minh San cùng nguyên chủ quan hệ không hảo cũng không kém. Tới rồi tiểu thuyết kết cục bộ phận, nàng cũng là quý gia duy nhất một cái đối nữ chính Tống Y Mạn thực không mừng người. Tiểu thuyết tới rồi kết thúc khi, Quý Bách Nghiêu cùng Tống Y Mạn còn không có tổ chức hôn lễ. Hết thảy đều có biến số, tác giả đại đại cũng để lại trì hoãn, này chị dâu em chồng hai người chi gian quan hệ, đủ khả năng lại viết một quyển hào môn luân lý tiểu thuyết. Chỉ sợ Tống Y Mạn gả đến quý gia. Nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá, rốt của Quý Minh San tính cách cường thế, tương đương với là quý gia ẩn hình phó lãnh đạo, Tống Y Mạn nếu muốn qua Quý Minh San này một quan. Gánh thì nặng mà đường thì xa, hào môn sinh hoạt xưa nay đã như vậy, cho dù là người thường gia, cũng làm không đến nói hôn nhân hoàn toàn là hai người sự đi. Dung Nhan đang chuẩn bị uống sâm panh thời điểm. Đứng ở một bên cùng Quý Minh San bạn trai hàn huyên thẩm diễn đột nhiên xuất khẩu. Đừng uống cái này, ai? Dung nhan sửng sốt, thẩm diễn nguyền truyền nhắc nhở. Người đối cồn rất nhỏ dị ứng, Quý Minh San sang sảng cười. Nhìn ta đều quên này một vụ, vẫn là thẩm tổng cẩn thận. Dung nhan, xem ra ngươi hôm nay cũng không thể lừa dối quá quan. Ai kêu bên cạnh có cái quản gia công đâu, dung nhan cười mỉa. Nàng cư nhiên quên mất, nguyên chủ đối cồn đích xác có chút dị ứng. Bất quá, nàng cùng thẩm diễn đều ly hôn. Khả năng đối với hắn tới nói, chẳng qua là ấm áp hữu hảo nhắc nhở. Nhưng ở ngoài người xem ra, chưa chắc không phải tú ân ái. Trước kia nàng còn thường xuyên chào một ít minh tinh rõ ràng ngầm ly hôn còn muốn thượng tiết mục. Tú ân ái vòng tiền. Nàng hiện tại nếu là biểu hiện ra cùng thẩm diễn phân chia giới hạn, kia mới là quá không biết điều cũng không biết điều đi. Quý Minh San không có khả năng chỉ bồi bọn họ, thực mau mà liền đi chiêu đãi mặt khác khách nhân. Thẩm Diễn đi theo Quý Minh San bạn trai đến một bên lưu lối buôn bán. Dung Nhan thật sự là sợ lãnh, liền cầm một cái đĩa điểm tâm ngọt chạy đến trong nhà. Tìm cái an tịnh ấm áp góc đợi, nàng có chút hối hận tới cái này tụ hội, cũng không có gì ý tứ, nguyên chủ cùng những người này đều là hời hợt chi giao. Các nàng nói chuyện phiếm nội dung nàng cũng không có hứng thú. Còn không bằng đãi ở nhà truy kịch ăn đồ ăn vặt đâu. Quả nhiên nàng cùng Bạch Phú Mỹ sinh hoạt thật đúng là không hợp nhau. Liền ở Dung Nhan soát Weibo thời điểm, đột nhiên một đạo ôn nhu điểm mỹ giọng nữ vang lên. Thẩm Thái Thái, Dung Nhan ngẩng đầu lên, người tới ăn mặc màu trắng trang phục, một trương mặt trái xoan có vẻ nhu nhược đáng thương, dáng người mạn diệu ngũ quan thanh tú. Đúng là nữ chính Tống Y Mạn, Tống tiểu thư, ngươi hảo. Dung Nhan buông di động, đứng dậy cho nàng chào hỏi, không quan tâm Tống Y Mạn cùng Quý Bách Nghiêu có thể hay không kết hôn. Ít nhất nàng hiện tại là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Lại vô dụng đương nàng là cái người xa lạ tới cùng nàng chào hỏi, nàng cũng đến ở vào lễ phép ứng một tiếng đi. Tống Y Mạn khả năng thật sự cùng người khác không giống nhau. Nguyên chủ đối nàng làm những cái đó sự tình, đủ khả năng làm nàng đối nguyên chủ hận thấu xương. Nàng đâu, tái kiến nàng, còn có thể cùng giống như người không có việc gì cười tủm tỉm chào hỏi. Người này hoặc là trời sinh thiện lương người hiền lành, hoặc là chính là đẳng cấp quá cao. Cứ việc tiểu thuyết trong cốt truyện tác giả đại đại đem Tống Y Mạn giả thiết vì chân thiện mỹ. Mà khi cái này trang giấy người như thế chân thật đứng ở nàng trước mặt khi. Dung Nhan tưởng, mặc dù là tác giả sáng tạo ra tới thế giới, nhân vật cũng sẽ có chính mình tư tưởng, mà loại này tư tưởng là tác giả cũng khống chế không được. Rốt cuộc nhân tính đều là phức tạp, cho nên nàng có khuynh hướng Tống Y Mạn là người sau. Đẳng cấp quá cao, Tống Y Mạn nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài phòng bể bơi bên cạnh mọi người. Ôn nhu cười, vừa rồi nghe Minh San nói ngươi cùng Thẩm Diễn đều tới. Ta liền nghĩ lại đây chào hỏi một cái ân, Dung Nhan gật đầu. Nàng cũng ấm áp vươn ra ngón tay, chỉ một bên phương hướng. Thẩm Diễn ở bên kia, không cần tiếp đón ta, Dung Nhan vẫn luôn chú ý nàng. Tự nhiên cũng không sai quá trên mặt nàng kinh ngạc biểu tình. Đại khái không nghĩ tới nàng sẽ nói loại này lời nói đi. À, muốn dùng Thẩm Diễn lại đến chọc giận nàng. Phụ trợ nàng phá lệ thiện lương vô tội. Phi, đừng nói môn, chính là cửa sổ đều không có. Tống Y Mạn sắc mặt biến đổi. Thật sâu mà thở dài một hơi. Thẩm Thái Thái, ngươi hiểu lầm ta, Dung Nhan không tính toán lý nàng. Ta hiện tại muốn kết hôn, có một số việc cũng có thể cùng ngươi giải thích rõ ràng. Chỉ hy vọng ngươi có thể nghe đi vào, không cần lại cùng Thẩm Diễn cãi nhau, cũng không cần lại khó xử hắn bên người người. Tống Y Mạn dừng một chút. Vô luận qua đi phát sinh qua cái gì, kia đều không quan trọng. Quan trọng là ngươi hiện tại là Thẩm Thái Thái, liền không nên nắm chuyện quá khứ không bỏ, tương lai mới quan trọng. Không phải sao, nếu liền một người quá khứ đều không tiếp thu được, kia như thế nào cùng hắn triển vọng tương lai? Thật đúng là một đóa tươi mát thoát tục bạch liên hoa. Đến lúc này còn ở lầm đạo nàng, nếu Dung Nhan không phải người ngoài cuộc, không phải nhìn chỉnh quyển sách, từ việc nhỏ không đáng kể xử phạt phân ra Thẩm Diễn cùng nàng căn bản không cố tình. Phỏng chừng nghe xong như vậy một phen lời nói, cũng sẽ cho rằng này hai người quá khứ là tình lữ đi. Dung Nhan nghĩ thầm chính mình dù sao ở đại gia cảm nhận chung là cái cực phẩm. Liền không cần nhẫn nại đối nữ nhân này chán ghét, nàng kéo cao giọng, là cái gì là, ngươi hôm nay liền rõ ràng nói cho ta, ngươi cùng Thẩm Diễn qua đi rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nếu là không muốn nói, hoặc là nói không tỉ mỉ, kia vừa lúc, hôm nay Thẩm Diễn cũng ở. Ta đem hắn kêu lên tới, các ngươi đối chất nhau, đến tột cùng là cái gì quan hệ? Tống Y Mạn biểu tình ẩn nhẫn, Thẩm Thái Thái, ngươi không cần như vậy, ta thế nào? là ai lại đây cùng ta nói một hồi không thể hiểu được nói. Dung Nhan lấy ra di động quơ quơ, trước kia người khác tổng hiểu lầm ta, cảm thấy ta cố ý làm khó dễ ngươi, vừa rồi ta để lại một tay đem chúng ta đối thoại ghi âm. Làm thẩm diễn còn có đại gia tới bình phân xử, rốt cuộc là ai trước Lưu Giả Tiện Hảo sao? Tống Y Mạn nhẹ nhàng mà cắn cắn môi dưới, đại khái là không nghĩ tới Dung Nhan sẽ đến như vậy vừa ra. Dung Nhan cảm thấy chính mình đã nhìn thấu nữ nhân này. Là, nguyên chủ khả năng thật là thực cực phẩm, nhưng cái này Tống Y Mạn cũng thuần khiết không đến chạy đi đâu. Nếu Tống Y Mạn rõ ràng biểu đạt chính mình đối nguyên chủ bất mãn cùng chán ghét. Dung Nhan còn cảm thấy người này quang minh lỗi lạc, nàng luôn là đơn phương, lơ đãng mà, vô tội gây xích mích nguyên chủ lửa giận. Chờ nguyên chủ cuồng loạn đã phát tính tình lúc sau, nàng lại than nhẹ một hơi biểu đạt ngươi hiểu lầm ta. Ta không phải ý tứ này, bất quá không quan hệ, ta không trách ngươi, loại này ý tứ, chỉ là não bổ một chút, Dung Nhan đều vì nguyên chủ sinh khí. Người ở bên ngoài xem ra, Dung Nhan lại ở hùng hổ dọa người, Tống Y Mạn lại là chi thư đạt lý mọi cách nhẫn nại. Làm Tống Y Mạn lớn nhất hộ hoa sứ giả Quý Bách Nghiêu Đình Hảo xe lại đây nhìn đến chính là một màn. Này, tức khắc cả người đều hỏa lớn. Hắn bước đi đến các nàng trước mặt, một tay đem Tống Y Mạn hộ ở sau người. Chút nào không che giấu chính mình đối Dung Nhan chán ghét. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi phóng tôn trọng một chút. Y Mạn hiện tại là ta vị hôn thê oa. Thật sự rất tuyệt a. Nam nữ vai chính hai người tổ đồng thời lên sân khấu. Bên này lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng hấp dẫn người khác chú ý. Đang ở cùng người nói chuyện phiếm thẩm diễn cũng chú ý tới. Hắn thoáng thu liễm trên mặt ý cười, hướng trong phòng đi đến. Nga, đã biết, Dung Nhan hừ nhẹ. Kia làm ơn ngươi, thỉnh ngươi cùng ngươi vị hôn thê nói một chút. Về sau không cần lại chọc ta. Tống Y Mạn kéo kéo Quý Bách Nghiêu ống tay áo. Thanh âm có chút ủy khuất, nhưng cũng cố nén, tính, Bách Nghiêu, hôm nay thật là ta không đúng. Quý Bách Nghiêu đại khái cũng là nhẫn Dung Nhan nhịn hồi lâu. Hôm nay cũng không nghĩ nhịn, tầm mắt dừng lại ở tay nàng trên cổ tay, ngữ khí dáng đến băng điểm. Dung tiểu thư, xuất viện, nếu sinh bệnh. Nên nhiều ở vài ngày, Dung Nhan sửng sốt, một lát sau mới phản ứng lại đây Quý Bách Nghiêu là ở chào phúng nàng. Quý Bách Nghiêu kêu nàng Dung tiểu thư, chính là tưởng nhắc nhở nàng, thẩm diễn đã cùng nàng ly hôn, đến nỗi nhắc tới xuất viện, càng là châm chọc nàng bởi vì ly hôn mà cắt mạch tự sát. Dung Nhan tức khắc nổi trận lôi đình, nguyên chủ dù có muôn vàn không đúng, nàng đã tự sát. Hơn nữa trên thực tế cũng đã chết, những người này bất đồng tình không thể liên cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhưng hiện tại đây là có ý tứ gì? Quý Bách Nghiêu làm một đại nam nhân, lấy phương thức này chọc một nữ nhân tâm hoa tử, Dung Nhan nhất thời cũng bất chấp cái gì, bưng lên đặt ở trên bàn trà trang nước chanh cái ly. Nàng càng là sinh khí, trên mặt tươi cười liền càng là sáng lạn, hảo. Ta hôm nay không vì khó Tống tiểu thư, ta làm khó dễ ngươi. Dứt lời, nàng liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem nước chanh bát đến hắn tây trang thượng. Hết chương.